Sự trả thù hoàn hảo. Chương 69, góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, Vương Cắc Đông đang ngồi ở văn phòng trao đổi với Chu Quốc Sơn về tình hình vụ án, thì hai cảnh sát hôm qua gõ cửa bước vào, nét mặt vừa nghiêm trọng vừa có vẻ hưng phấn. Không đợi họ lên tiếng, Vương Cắc Đông đã đứng bật dậy phấn chấn hỏi, điều tra ra rồi à? Viên cảnh sát nhiều tuổi hơn một chút lập tức chớp lấy cơ hội nịnh nọt. Anh cả, anh quá tài tình, hung thủ quả nhiên đã phục trên núi để quan sát khu đế cảnh huyền. Gương mặt Chu Quốc Sơn thoáng vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, ông hài lòng nhìn Vương Cắc Đông. Hôm qua khi Vương Cắc Đông nói với ông về việc này, ông còn hoàn toàn phủ định, ông không tin được là lại có tên tội phạm leo lên núi để quan sát rõ bố cục địa hình của địa điểm phạm tội có phải là đánh trận đâu. Ông cho rằng hung thủ nhất định đã biết được thông tin bằng một cách khác, có khả năng là một người quen của Phạm Trường Căn đã nói đến, người quen đó tất nhiên sẽ không nhớ được nhưng hung thủ đã nghe được. Nếu hung thủ lên núi, đứng từ trên cao quan sát toàn bộ đặc điểm địa hình để vạch định kế hoạch phạm tội một cách chặt chẽ như thể đánh trận, một đối thủ ở đẳng cấp như vậy thật quá đáng sợ. Có điều Vương Cắc Đông hạ lệnh điều tra, ông cũng không phản đối, trước mắt ngoài việc điều tra cái thùng đựng sữa, hầu hết lực lượng cảnh sát đều đang tiếp tục xem đi xem lại số camera giám sát trước đây, hoàn toàn không có tiến triển gì mới, mọi người đều cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết phải điều tra thế nào. Cho nên cứ cho hai cảnh sát đi hỏi tình hình cũng được. Không ngờ lại hỏi ra được thông tin về hung thủ thật. Viên cảnh sát đó nói tiếp. Có hai ba cụ già đều nhớ là khoảng hơn nửa tháng trước khi tập thể dục buổi sáng, họ nhìn thấy ở một chỗ trên núi có một người cầm kính viễn vọng loại hai ống kính có chân trống, họ tò mò hỏi anh ta nhìn cái gì, anh ta nói là ngắm phong cảnh dưới chân núi. Nhưng có một hôm, họ tập thể dục vào buổi chiều, phát hiện thấy người đó lại ở đó để nhìn. Mặc dù thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ gì. Vương Cắc Đông vội hỏi, mấy cụ già đó còn nhớ hình dáng mặt mũi người đó không? Lúc đó họ thấy tò mò nên có nói chuyện với người đó một lúc, có ấn tượng về người đó. Là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Chờ một chút, 50 tuổi. Vương Cắc Đông ngắt lời. Vâng, đúng thế. Vương Cắc Đông và Chu Quốc Sơn nhìn nhau, vẻ nghi hoặc không hiểu, sao lại là 50 tuổi. Cam Giai Ninh mới 35, hung thủ báo thù cho cô sao có thể nhiều tuổi thế được. Không lẽ là giáo viên đại học trước đây có quan hệ với Cam Giai Ninh? Có điều môi trường đại học 10 năm trước sạch sẽ hơn nhiều, chuyện giáo viên yêu sinh viên rất hiếm, hơn nữa thời gian trước đã điều tra, cũng không phát hiện thấy có giáo viên nào thân thiết với Cam Giai Ninh. Vương Cắc Đông tạm gác lại mối nghi vấn, chờ nghe tiếp. Người đó khoảng 50 tuổi, để đầu húi cua chán đã hói, mặt tròn, da ngăm đen, là một người béo, dáng rất thấp, chỉ khoảng 1m65. Một người béo, da đen, mặt tròn, thấp khoảng 1m65. Vâng, đúng thế, họ miêu tả như vậy. Vương Cắc Đông gật đầu, nói tiếp, các anh có hỏi mấy cụ già đó, họ lên núi nhìn thấy gã đó vào lúc mấy giờ? Hỏi rồi, vào mùa đông thường họ lên núi tập thể dục vào 5 rưỡi sáng, lên đến đỉnh núi vào lúc 6 giờ. Gã béo ở gần chỗ lưng chừng núi, chắc là gặp hắn trước 6 giờ. Còn buổi chiều thì sao? Góc truyện audio.com. Mùa đông trời rất tối, khoảng 5 giờ là họ lên núi, ở trên đỉnh núi một lúc thường thì xuống núi trước 6 giờ, khi họ xuống núi, vẫn thấy người đó. Cũng có nghĩa là gã béo đã lên núi phục ở đó từ trước 5 giờ, 6 giờ vẫn ở đó, thảo nào hắn nắm rõ tình hình khu đế cảnh huyền như vậy, không những biết được vị trí nhà Phạm Trường Căn, mà còn biết nhà họ Phạm có đặt mua sữa. Vương Cắc Đông mím môi, ngửa đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Địa chỉ liên lạc của mấy cụ già đó đều ghi lại rồi chứ? Ghi rồi, thế thì anh mời họ đến trụ sở công an huyện một chuyến, hỗ trợ cho công tác điều tra, buổi chiều cử nhân viên kỹ thuật cùng phác họa đặc điểm khuôn mặt của tên béo da đen này. Vâng, em sẽ làm ngay. Sau khi hai viên cảnh sát đi khỏi, Vương Cắc Đông đi đi lại lại, lắc đầu không hiểu. Hung thủ 50 tuổi, chênh lệch quá nhiều tuổi so với Cam Giai Ninh, như vậy thì họ có quan hệ như thế nào? Chu Quốc Sơn cao mày. Trước khi bắt được hung thủ có quan hệ như thế nào với nhà họ Hà chúng ta có đoán cũng vô ích. Điểm nghi vấn mà tôi nghĩ không ra là chiều cao của tên béo ở trên núi chỉ có 1m65, mà tên béo trong camera giám sát lại cao hơn 1m7, chênh lệch quá nhiều, không nhẽ tên béo đi thăm dò trên núi không phải là tên béo trong camera, mà là tên đồng phạm. Câu hỏi này, Vương Cắc Đông cũng nghĩ không ra, hai người đành ở văn phòng chờ thông tin. Đến tối, Lâm Kiệt chạy vào báo cáo. Anh cả, lãnh đạo Chu, không phác họa được mặt của hung thủ. Vương Cắc Đông cao mày, hỏi. Người chứng kiến không nhớ rõ à, Lâm Kiệt gật đầu. Vâng, mấy cụ già nghĩ mãi, không nhớ được da mặt của hung thủ trông như thế nào. Họ nói lúc đó không để ý lắm, hơn nữa tướng mạo của đối phương cũng giống như những người bình thường, mặt không có đặc điểm gì khiến người ta ghi nhớ. Nhân viên kỹ thuật lắp ghép các loại hình nét mặt mấy cụ già đều bảo là không thể phán đoán được. Cho dù là họ có trực tiếp gặp mặt người đó trên đường, sợ là cũng không nhận được ra. Chu Quốc Sơn nói, chuyện này cũng bình thường, hầu hết nhân chứng của các vụ án đều không nhớ rõ được nét mặt của hung thủ, trừ trường hợp khuôn mặt của hung thủ rất đặc biệt có khiếm khuyết trên mặt, huống hồ là nhớ lại khuôn mặt của một người lạ chỉ gặp trong chốc lát từ hơn nửa tháng trước. Bây giờ dù sao chúng ta cũng có thêm một manh mối, tiếp tục điều tra thế nào cũng có thu hoạch. Vương Cắc Đông suy nghĩ một lát rồi nói, đúng rồi, đội trưởng Lâm, cậu bảo mấy cụ già ấy nhớ lại xem cụ thể họ đã gặp tên béo trên núi vào ngày bao nhiêu, sau đó lập tức đến những đoạn đường gần chân núi kiểm tra lấy toàn bộ nội dung ghi hình của camera giám sát, nếu không phải là hung thủ trực tiếp lái xe đến chân núi thì rất có khả năng sẽ bị camera giám sát quay được mặt mũi. Đối phương chắc chắn không thể ngờ được là chúng ta lại điều tra cả trên núi, hơn nữa giai đoạn đó hắn mới chỉ đi thăm dò, nên chắc là không bịt khẩu trang. Cách chương.